Đan võ thần tôn, chương 498, tấn cấp giải thi đấu vòng thứ tư. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, mà lại còn có thể đem thiên địa này linh diễm phân đi ra một sợi, làm hỏa diễm của chính mình sử dụng. Liền so cái khác luyện đan sư, lại chiếm vô số tiện nghi tu luyện làm ít công to. Cho nên, mới có thể cường thịnh như vậy. Diệp Tinh Hà giật mình, Đông Phương gia tộc, thiên địa linh diễm, nguyên lai còn có một đoạn như vậy quá khứ. Hắn trầm giọng nói ra, ta đi tới nơi này dược sư thành về sau lâu như vậy, đều chưa từng nghe qua bất luận cái gì người, nhắc lên Đông Phương gia tộc cùng thiên địa linh diễm sự tình. Chẳng lẽ nói, Cổ Minh Tuấn nói khẽ, bọn hắn nhà vào cái ngày đó địa linh diễm, vậy mà vì bọn họ rước lấy mầm tai vạ, bị cái gì cường giả nhìn chúng. Bởi vậy cướp đi thiên địa, linh diễm, sau đó càng nhường gia tộc bọn họ đến tận đây xuống dốc sao. Cái kia như vậy, hắn lắc đầu thở dài nói, dược sư thành ta liền không biết nơi nào mới có thiên địa linh diễm. Chỉ sợ, manh mối này xem như chặt đứt, không tiền bối cũng không có đoạn, Diệp Tinh Hà trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt tinh quang. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên kéo căng thẳng người, nghiêm nghị nói ra, vậy cái này đang nói rõ, Đông Phương gia tộc tuyệt đối không có xuống dốc. Bọn hắn vào cái ngày đó địa linh diễm cũng tuyệt đối không có đoạt đi. Ồ, vì sao, Cổ Minh Tuấn sững sờ. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, nếu là hắn vào cái ngày đó địa linh diễm, bị cựu gia coi trọng, đồng thời đoạt đi. Như vậy, há lại sẽ khoan dung gia tộc bọn họ tiếp tục lưu tồn ở thế thành làm họa lớn trong lòng. Không sai, Cổ Minh Tuấn cũng là gật, đầu tiểu tử ngươi quả nhiên là tư duy rõ ràng. Cho nên nói, Diệp Tinh Hà vỗ tay một cái, ta đoán chừng, Đông Phương gia tộc cũng không là nhận cái gì đả kích mà trở nên suy yếu. Mà là có ý thức trở nên điệu thấp ẩn nhẫn. Chỉ bất quá cũng không biết đang nổi lên cái gì. Đoán chừng, bọn hắn là muốn làm gì việc lớn. Nếu nói như vậy, Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây tối nay, liền đi hướng Đông Phương gia tộc. Việc này không nên chậm trễ, muốn cầm đến thiên địa linh diễm, càng sớm càng tốt. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại là hướng Cổ Minh Tuấn, hiểu rõ một phiên này Đông Phương gia tộc thực lực. Sau khi nghe xong, lập tức hơi yên lòng một chút. Nguyên lai, mặc dù Đông Phương gia tộc tại Cổ Minh Tuấn trong lòng là có chút mạnh mẽ. Nhưng đó là bởi vì, hắn năm đó đi vào dược sư thành thời điểm thực lực có phần thấp. So, hiện tại Diệp Tinh Hà còn phải kém hơn không ít. Cho nên, trong mắt hắn, cái kia Đông Phương gia tộc cực kỳ cường đại. Trên thực tế, Đông Phương gia tộc thực lực cũng chính là so đồ gia, mạnh bên trên một cái cấp bậc thôi. Diệp Tinh Hà đại thể đánh giá một chút, chỉ sợ bọn họ trong gia tộc sẽ có thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cao thủ. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều, chẳng qua là Diệp Tinh Hà dùng sức một mình lại không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng, hắn muốn cũng không phải tìm tới cửa đem Đông Phương gia tộc chém giết sạch sẽ. Chẳng qua là lặng lẽ chui vào, đánh cắp thiên địa linh diễm mà thôi. Như vậy, độ khó liền giảm xuống rất nhiều, chẳng qua là, hắn nghĩ kỹ lại, liền cũng là nghĩ đến một cái chỗ khó. Cái kia chính là phải làm như thế nào tìm đến ngọn lửa kia. Dù sao, này thiên địa linh, diễm tồn tại tuyệt đối chính là Đông Phương gia tộc bí ẩn nhất chi ra. Dùng suy đoán của ta đến xem, chỉ sợ liền Đông Phương gia tộc chính mình nội bộ tuyệt đại bộ phận người đều không biết này thiên địa linh diễm cất giữ tại nơi nào. Hắn đem này lo lắng cùng Cổ Minh Tuấn nói về sau. Cổ Minh Tuấn lại là mỉm cười, thấp giọng bàn giao vài câu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu cáo từ rời đi. Sau khi đi ra, lập tức mời tới Vệ Nhiệt thấp giọng nói vài câu. Vệ Nhiệt mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng lại một câu không có hỏi nhiều. Rất nhanh chính là rời đi. Sau một canh giờ, bóng đêm buông xuống, Vệ Nhiệt đã trở về. Tùy thân, lại là mang theo một cái dương lớn tới. Hai người lại nói vài lời, Vệ Nhiệt liền cũng lặng yên rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà liền đem cái kia mở dương ra. Trong dương, tràn đầy, lại là trưng bày các loại. Dược liệu, chỉ sợ có tới trên trăm loại chi, đậu đậu tiểu thuyết www.dru.cc, nhiều, cũng không biết này trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Nhiệt là từ chỗ nào vơ vét đầy đủ này rất nhiều dược liệu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấp giọng tự nói, lần này có thể là thiếu Vệ Nhiệt đại nhân tình. Người kiểu này tình, Diệp Tinh Hà sẽ không nói, nhưng lại sẽ ghi ở trong lòng, ngày sau tự có báo đáp. Sau đó, hắn liền khép lại dương. Hắn mang theo thứ này, lặng yên tiến vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba bên trong. Ngày thứ ba, người mới luyện đan sư giải thi đấu tỉ thí tiếp tục. Hôm nay, đã chỉ còn lại có 60 tên tuyển thủ. Hôm nay so đấu thử chính là 60 tiến vào 30. Lần này, Diệp Tinh Hà bị phân đến 23 hào lôi đài. Hắn chậm rãi đi lên lôi đài. đã thấy, đối thủ của mình đã tới. Đối thủ của hắn, chính là một người trung niên, quần áo không coi là cỡ nào hoa mỹ, thậm chí có chút cổ xưa. Cả người đứng ở nơi đó, lại là còng lưng, khom người, có không nói ra được dáng vẻ già nua. Nhìn qua có chút nghèo túng, lôi thôi lếch thếch, mà trên mặt hắn, cũng đầy là sầu khổ chi sắc. Diệp Tinh Hà cảm giác một thoáng, chính là nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được này người đàn ông tuổi trung niên thực lực cũng không mạnh. Mà lại thoạt nhìn, hắn luyện đan sư đẳng cấp cũng không cao. Rất nhanh, đang trực trọng tài chính là đến, mà lần này, tại đây lôi đài phụ cận người vây xem, so với trước cũng là nhiều hơn không ít. Đương nhiên, tất cả mọi người là đến xem Diệp Tinh Hà. Đi qua hai lần trước, Diệp Tinh Hà đã là danh tiếng vang xa. Mặc dù còn không so được mấy vị kia đứng đầu nhất tuổi trẻ luyện đan sư. Nhưng, cũng có thể coi là, mạnh mẽ tiềm lực, tất cả mọi người nghĩ đến mắt thấy, hắn đến cùng là hạng gì lợi hại. Rất nhanh, đang trực trọng tài liền làm tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Mà này vòng thứ ba đề mục thì là luyện chế một viên tam phẩm đan dược. So băng linh đan còn muốn càng thêm khó khăn một chút. Bất quá, đối với Diệp Tinh Hà tới nói tự nhiên là đơn giản. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu luyện chế. Lập tức đã có mùi thuốc xông vào mũi mà ra. Mà đối diện đối thủ đứng tại chỗ một hồi lâu. Thì là đột nhiên thở dài, lui lại hai bước ôm quyền nói ra tại hạ nhận thua, đan dược này ta luyện không ra. Nói ra lời này về sau cả người hắn phảng phất càng già đi rất nhiều. Bước chân trầm trọng đi xuống lôi đài, mà lúc này nghe được dưới đài mọi người tiếng nghị luận. Diệp Tinh Hà liền cũng thế, biết lai lịch của người này. Nguyên lai trung niên nam tử này, mặc dù si mê luyện đan chi đạo. Trước kia, đã từng gặp qua danh sư chỉ bảo. Nhưng chung quy, là tự thân thiên phú quá mức có hạn, đau khổ rèn luyện hơn 30 năm. Mới vừa, miễn cưỡng bước vào tam phẩm luyện đan sư chi cảnh. Mà thực lực của hắn, thậm chí vốn nên vòng thứ hai liền cho soạt xuống tới. Kết quả, không nghĩ tới tại vòng thứ hai thời điểm. Đối thủ của hắn, dưới sự khinh thường luyện đan sai lầm, trực tiếp nắm đan dược luyện hỏng. Mà hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng, luyện ra một cái chất lượng hạ đẳng dưới đan dược. Tốt xấu xem như quá quan, bước vào vòng thứ ba. Nhưng này cũng là cực hạn của hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng có chút cảm khái, khe khẽ thở dài. Cách chương.